Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, trộm lấy như ý kim cô bổng. Năm đó quân thần thanh danh hiển hách, cố nhiên chưa từng đi vào thánh cảnh, thế nhưng ở Sơn Hải quan uy vọng cực cao, thống ngự hơn 100 vạn binh mã. 30 năm trước, quân thần mất tích, Sơn Hải quan gây nên động đất. Kéo dài mười mấy năm mới tản đi. Nhưng là 30 năm sau, Chu Tước nhất tộc tặng cho quân thần phòng thân cửu tước phiến xuất hiện. Càng là xuất hiện ở trên người cửu trưởng lão. Quân thần mất tích trên căn bản có thể xác nhận là người làm ẩn ni năm đó quân thần quật khởi thời. Điểm Sơn Hải quan thành lập quân thần phủ. Thế nhưng căn cứ đạo lang hiểu rõ, quân thần phủ này 30 năm bên trong ngày càng suy nhược. Hiện tại quân thần phủ đều nhanh bị lãng quên. Hôm nay đến đều là ngày xưa quân thần thân tín. Đạo lăng đứng ở trong điện, nhìn chằm chằm một cái nhìn như thường thường không có gì là ông lão. Nói rằng, tức nhưỡng, nếu là thần tộc, quân thần mất tích xem ra cùng thần tộc có quan hệ, thần tộc. Đến cùng đang làm gì? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Chuyện này tức nhưỡng đều suy đoán không tới. Phải chính là quân thần đắc tội rồi thần tộc mỗi một đại nhân vật. Phải chính là thần tộc cùng cửu trưởng lão đều là đồng lõa. Quân thần phủ người ở chỗ này chờ một hồi. Cũng không có đợi được đạo lăng đi ra. Một vị cường giả yêu tộc đi ra nói rằng, thực sự xin lỗi, vị nào cường giả rời đi Sơn Hải quan, đi tới hỗn loạn cổ giới, rời đi Sơn Hải quan. Cái này thanh bảo ông lão thở dài nói, còn muốn ngay mặt cảm tạ hắn, không nghĩ tới rời đi. Vị cường giả này rốt cuộc tra được cùng quân thần một ít mất tích manh mối. Quân thần phủ không một điểm biểu thị, vẫn đúng là không còn gì để nói. Không biết vị cường giả này đến cùng là người phương nào. Cường giả yêu tộc lắc đầu nói, cái này không nên hỏi. Hắn cũng không phải Sơn Hải quan, mà là dị tộc. Không muốn bại lộ lai lịch, hóa ra là như vậy. Ông lão mặc áo xanh tiếc hận nói, còn muốn làm mặt cảm tạ hắn, thực sự là quá đáng tiếc. Quân thần phủ cũng không ở đây ở thêm, rất nhanh sẽ rời đi nơi này. Tiểu Hắc Long lặng yên không một tiếng động theo sau. Chu Tuyên Hầu trầm mặt, đi theo Tiểu Hắc Long phía sau. Chuyện này hơi lớn, Vịnh gia, thần tộc, hai thế lực lớn đều tham dự vào. Quan nội còn có một ít chuyện, không muốn người biết. Không biết có thể không đào móc ra. Đạo lăng mơ hồ cảm giác bắt được trọng điểm ẩn ý. Nếu như ý kim cô bổng sự tình thuận lợi kết thúc, phải nhanh một chút thân thể thành thánh. Đạo lăng hoàn toàn tự tin, hắn chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện. Không chỉ là hắn, hiện tại Sơn Hải quan hiếm thấy bình tĩnh lại. Thiên Vương Hầu bị sắc phong một chuyện, gây nên Sơn Hải quan bên trong tuổi trẻ vương giả đấu trí. Ai có thể cam tâm bị đạo lăng ép một đầu? Nhưng là đạo lăng ở nửa bước đại năng cấp độ, trình độ quá mức khủng bố. Trong lúc nhất thời không người nào dám tới khiêu chiến, mà bọn họ nghĩ phải nhanh một chút đi vào thánh cảnh. Tức nhưỡng phỏng trường Thiên Vương Hầu xuất thế, nhân tộc liên minh thời đại vàng son sợ là trong tương lai trong vòng 10 năm mở ra. Chính là không biết đến thời điểm sẽ là cỡ nào cục diện. Lại là một ngày đi qua, ngày này Long Kinh Vân cùng Lão Kim trở về. Sư tôn, Kim Soái, hình tộc hiện tại tình cảnh làm sao? Đạo lăng vội vã hỏi dò. Là hắn xin nhờ Long Kinh Vân cùng Kim Thiên Tranh đi tới hình tộc hỗ trợ. Lão Kim cùng hình tộc có chút qua lại, biết được hình tộc cứu viện đạo lăng, cũng không có cái gì do dự liền đi một chuyến. Không sao, ngươi không thể lo lắng hình tộc, bộ tộc này rất là thần bí, tộc địa ẩn giấu phi thường sâu, trên căn bản sẽ không xuất hiện bất ngờ. Lão Kim nói rằng, ta lo lắng chính là ma tộc sẽ sau thu tính sổ. Đạo Lăng nói rằng, rốt cuộc hình tộc ngày đó giúp ta, côn tộc sợ sẽ không giảng hòa, cái này chúng ta cũng biết. Lão Kim thở dài nói, hình tộc rốt cuộc không phải chúng ta Sơn Hải Quan thế lực. Hình tộc khoảng cách Sơn Hải Quan tuy rằng gần rồi chút, thế nhưng chúng ta không thích hợp trợ giúp hình tộc quá nhiều. Ngươi có thể rõ ràng. Đạo Lăng gật đầu. Nhân tộc liên minh đối thủ một mất một còn chính là ma tộc. Nhưng là ma tộc nếu là biết Sơn Hải Quan nhiều lần cứu viện trợ giúp hình tộc, hình tộc sợ là khoảng cách diệt tộc không xa. Hình tộc không thể tới Sơn Hải Quan à? Đạo Lăng hiếu kỳ hỏi. Long Kinh Vân lắc đầu nói, đừng nói Sơn Hải Quan, nhân tộc liên minh cũng không được. Rốt cuộc hình tộc cũng không phải chúng ta nhân tộc liên minh một phần. Chút chuyện này rất khó có chỗ thương lượng. Đạo Lăng cau mày nói rằng, để hình tộc đưa về nhân tộc liên minh sợ là càng khó. Đạo Lăng nghĩ lại tới hình thiên, dựa theo tức nhưỡng suy đoán, khai thiên niên đại hình tộc hình thiên vô cùng có khả năng là đời thứ nhất cự phủ. Bộ tộc này cùng Đạo Lăng quan hệ thì có chút không phải chuyện nhỏ. Hình tộc rốt cuộc không phải bình thường thế lực, đã từng hưng thịnh quá, có thể sẽ không dễ dàng nhập vào nào đó cái thế lực. Lão Kim nói rằng, bất quá ngươi nếu là muốn trợ giúp hình tộc, ngược lại có thể giúp bọn họ môn hạ thế hệ nhỏ. Kim soái ý của ngươi là để bọn họ đi thập giới? Đạo Lăng nói rằng, như vậy cũng được. Có thể. Long Kinh Vân khẳng định nói, chúng ta nhân tộc liên minh một ít cường giả đều có không ít dị tộc, bộ tộc quy phụ. Này thập giới nhưng là địa bàn của ngươi, không có gì ghê gớm ni. Hảo. Nếu như hình thiên đồng ý lời nói, để hắn dẫn người đến đây đi. Ta tin tưởng hắn có hứng thú ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Đạo Lăng nắm tay. Chuyện này thiết lập đến vô cùng đơn giản. Có Lão Kim cùng Đạo Lăng người bảo đảm, hình tộc phi thường an tâm. Huống hồ hiện tại hình tộc đắc tội rồi ma tộc, bọn họ nhất định phải nghĩ ra một cái hoàn toàn biện pháp bảo vệ đạo thống. Bất quá đón lấy Đạo Lăng cùng bọn họ thương nghị sự tình có chút khủng bố. Đạo Lăng muốn mưu đoạt Như Ý Kim Cô Bổng. Điều này làm cho Long Kinh Vân cùng Lão Kim một trận hoảng sợ. Như thế làm độ nguy hiểm rất lớn. Một khi bị phát hiện nhưng là chuyện lớn bằng trời. Chỉ có điều để bọn họ giật mình chính là khó khăn nhất giải quyết vấn đề. Đạo Lăng dĩ nhiên có thể khống chế Như Ý Kim Cô Bổng. Chỉ muốn tiến hành thuận lợi. Na Di đi Như Ý Kim Cô Bổng độ khả thi rất lớn. Lão Kim cùng Long Kinh Vân yết hầu mơ hồ hơi khô sáp. Bảo vật này quá quý trọng. Một khi nắm giữ có thể hưng thịnh thể tu một mạch. Đương nhiên này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Đạo Lăng có thể nắm giữ Như Ý Kim Cô Bổng. Điểm ấy ý nghĩa liền rất khác nhau. Mặc dù có chút hung hiểm, thế nhưng đáng giá thử một lần. Long Kinh Vân kích động nói, đây chính là thể tu một mạch chí bảo. Vạn gia tuy rằng mở ra, thế nhưng nhắm vào bất quá là một ít cường tộc. Tu sĩ bình thường căn bản không chiếm được tìm hiểu cơ hội này. Đều một thời gian đi qua, Sơn Hải Quan thiên tài siêu cấp nên tìm hiểu đều tìm hiểu. Lần này Na Di Như Ý Kim Cô Bổng, Kim soái là nhất định phải ra tay, bởi vì hắn chính là phó nguyên soái, có thể khống chế Sơn Hải Quan đi về ngoại giới cứ điểm ẩn đi đầy đủ trao đổi một đêm. Ngày thứ hai Đạo Lăng liền bắt đầu hành động. Hiện tại vạn gia tình cảnh cũng không được. Toàn bộ tộc địa mấy ngày trước đây đều phải bị Đạo Lăng san thành bình địa. đâu đâu cũng có khe lớn. Muốn đem vạn gia tộc địa tu bổ lại, tiêu tốn thời gian cũng không ít. Không có cái thời gian 1-2 năm là kiên quyết không được. Thậm chí vạn gia chấn tộc đại trận cũng bị Kỳ Lân pháp ấn phá hủy thủng 100.000 lỗ. Cái này muốn tu bổ lại liền xong, toàn bộ vạn gia đều bị trọng thương. Tàng bảo khố cùng tàng kinh các bị đạo lăng cướp sạch hết sạch. Khỏi nói nhiều thả mần y như ý kim cô bổng vùng cấm cũng không mấy cái. Các đại cường tộc cũng thông cảm vạn gia. Vạn gia ăn lớn như vậy vị đắng. Này nguyên khí không có cái mấy ngàn năm sợ là rất khó khôi phục. Lão tổ, vết thương của ngài thế không có gì đáng ngại chứ. Vạn gia mấy vị đại năng sắc mặt tối tăm, bảo vật cùng kinh văn không còn còn không phải hiện tại vạn gia hạng nhất đại sự. Rốt cuộc những truyền thừa khác vạn gia đại năng đều nắm giữ, còn có thể một lần nữa thu dọn đi ra. Thế nhưng một khi vạn hồng phương tọa hóa, vạn gia liền triệt để xong. Bởi vì như ý kim cô bổng rất khả năng không thuộc về bọn họ. Lần này vạn gia còn đắc tội rồi đan vương, còn không chết được. Vạn hồng phương sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, lạnh như băng mở miệng: Thiên vương hầu, được lắm thiên vương hầu. Khẩu khí này lẽ nào liền như thế nhịn xuống? Lão tổ ta không cam lòng a, vạn bích đều muốn hống đi ra, con ngươi đỏ như máu. Lần này vạn gia cho rằng nắm chắc, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới đạo lăng thực lực sẽ mạnh như vậy, càng là nắm giữ một khẩu đại sát khí. Vạn hồng phương sắc mặt tâm trầm, hắn sống mấy vạn năm, chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy, chưa từng có. Mã gia tuyệt sẽ không bỏ qua thái âm cổ kinh cùng thái âm thần lô. Vạn hồng phương lạnh lùng nói: Ta vạn gia lần này kém chút diệt tộc, mối thù này nhất định phải báo. Ầm ầm, ngay lúc này, toàn bộ vạn gia lay động mãnh liệt một cái, tựa hồ muốn đổ nát. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Vạn hồng phương sắc mặt kinh biến, cảm giác đại điện đều đang run rẩy. Toàn bộ vạn gia tốt hơn một chút muốn trực tiếp sụp ra. Hết chương.